Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Bước vào ảnh đàn cơ hội. Hôm sau, sáng sớm, hai người đều dựng lên rất sớm. Tô Dật Dương vì Vân Uyển Nghi làm ngưng trệ rất phong phú bữa sáng. Ăn sáng xong sau, đến đây tiếp nàng xe cũng tới. Tô Dật Dương mang nàng đưa đến dưới lầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tô Dật Dương thẳng đến nhìn xem xe biến mất tại hắn trong tầm mắt lúc mới quay người về nhà. Về đến trong nhà, hắn nhất thời cảm giác có chút trống rỗng, nội tâm cũng hiểu được tựa như thiếu mấy thứ gì đó. Hồi tưởng đến vừa vặn Vân Uyển Nghi cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng, nhường Tô Dật Dương rất có loại đưa tiểu hài tử đi nhà trẻ cảm giác. Đem trên bàn bát đũa thu thập xong, Tô Dật Dương dựa theo thường ngày thói quen, liên tục luyện tập 3 lần bộ thứ 4 tập thể dục theo đài. Không sai, Tô Dật Dương đem bộ kia thần bí động tác mệnh danh là hệ liệt tập thể dục theo đài. 3 bộ trước tập thể dục theo đài hắn đã tiến công chiếm đóng xong xuôi. Hiện nay đang tải tiến công chiếm đóng bộ thứ 4 tập thể dục theo đài. Bộ thứ 4 tập thể dục theo đài hắn liên tục luyện tập 3 tháng. Đã có chút hiệu quả, nhưng mà khoảng cách hoàn thành tiêu chuẩn còn rất xa con đường muốn đi. Đường đi dài đằng đẵng, nói ngăn lại dài a. Tô Dật Dương than thở một tiếng, cầm lên khăn mặt lau lau trên trán mồ hôi. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang lên, chẳng lẽ là Uyển Nhi đến chạm? Tô Dật Dương nội tâm bên trong suy đoán, cầm điện thoại lên, phát hiện điện thoại gọi đến người cũng không phải Vân Uyển Nghi, mà là Miêu Hiểu Hiểu. Đem điện thoại tiếp lên, Tô Dật Dương lên tiếng chào hỏi. Dương ca, ta thăm dò được một tin tức, do Vương Mục Văn đạo diễn, Lý Tranh giám chế đầu tư diễn viên chính điện ảnh Ta Không Phải Chúa Cứu Thế. Trước mắt đang tại phổ biến tuyển giác, diễn viên chính đã xác định là Lý Tranh. Điện ảnh có 4 cái trọng yếu nam phối cùng 1 cái nữ phối. Hiện nay còn thừa lại 1 cái trọng yếu nam phối không có ai tuyển. Ta cảm thấy Dương ca ngươi có thể thử xem. Miêu Hiểu Hiểu ngữ nhanh chóng cực nhanh, ngữ khí có chút mừng rỡ. Nghe được Miêu Hiểu Hiểu nói, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một chút mừng rỡ. Ta Không Phải Chúa Cứu Thế bộ phim này hắn không rõ ràng lắm, nhưng mà đạo diễn Vương Mục Văn hắn biết rõ. Hoa Ngữ Ảnh Đàn trụ cột vững vàng, mỗi bộ phận tác phẩm đều là đã trầm trồ khen ngợi, còn gọi là ngồi lấy được thưởng vô số, gần như liền không có chụp qua nát phiến. Mà giám chế người đầu tư Lý Tranh là hắn bạn tốt, vậy thì quen thuộc hơn. Hoa Ngữ Ảnh Đàn phòng bán vé biển chữ vàng, đối với rất nhiều mê điện ảnh mà nói, có Lý Tranh điện ảnh gần như liền là miễn kiểm sản phẩm. Đáng tin đẹp mắt, hai người kia phối hợp tổ hợp cùng một chỗ, lệnh Tô Dật Dương đối bộ phim này sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Bộ phim này nói là cái gì a? Thiếu phối hợp diễn là cái như thế nào nhân vật a? Tô Dật Dương hỏi. Ta Không Phải Chúa Cứu Thế bộ phim này nói dường như là một vị tiệm thuốc chủ tiệm theo Ấn Độ thay thế mua sắm bắt đầu buôn bán dược vơ vét của cải chi, nói sau lương tâm phát hiện chuyện xưa có vẻ như còn cùng chứng trầm cảm còn có chút quan hệ. Đến mức thiếu phối hợp diễn đến tột cùng là cái như thế nào nhân vật, ta đây liền không rõ ràng lắm. Lấy năng lực ta còn tìm hiểu không được sâu như vậy nội tình tin tức. Miêu Hiểu Hiểu cười khổ nói. Nói xong, Miêu Hiểu Hiểu lại bổ sung. Dương ca ngươi có thể đi hỏi thăm xuống Lý Tranh a. Lấy hai người các ngươi quan hệ, ngươi có thể đạt được nhất đáng tin cậy nội tình tin tức. Tô Dật Dương nghe vậy, cảm thấy nói có lý, liền không có lại cùng Miêu Hiểu Hiểu trò chuyện. Cúp điện thoại sau, trực tiếp cho Lý Tranh gọi điện thoại. Mười mấy giây sau, điện thoại tiếp thông. Lý Tranh thấy điện thoại là Tô Dật Dương đánh tới, cả người có chút kinh hỉ. Dật Dương, như thế nào tâm tư gọi điện thoại cho ta a? Lý Tranh cái kia mặt hơi có chút ầm ĩ, nhưng hắn giọng cũng đồng dạng rất lớn. Tô Dật Dương cùng Lý Tranh hàn huyên hai câu, liền đi thẳng vào vấn đề. Tranh ca, nghe nói ngươi gần nhất có bộ phận tân diễn muốn khởi động máy. Trước mắt còn kém cái nam phối. Ta nghĩ thử một lần, ngươi nhìn có thể cho lão đệ một cơ hội sao? Lý Tranh nghe được Tô Dật Dương nói, trong lúc nhất thời có chút không có từ biệt lực tới. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Ta ra ngoài nói, nơi này quá ồn. Nói qua, Lý Tranh cái kia mặt tựa như theo cái nào đó gian phòng đi ra ngoài. Xung quanh nhất thời an tĩnh lại. Dật Dương, ngươi là muốn vào điện ảnh và truyền hình vòng nếm thử xuống sao? Lý Tranh hỏi, ngữ khí có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương ân một tiếng, đáp, ta cuống họng trước mắt không phải ngày một ngày hai liền có thể tốt. Mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên ta nghĩ thử xem điện ảnh và truyền hình vòng. Lý Tranh biết rõ Tô Dật Dương tình huống trước mắt, cho nên đối với Tô Dật Dương giải thích, rất có thể hiểu được. Hắn do dự chốc lát, mở miệng nói, ta trước mắt bộ này tân diễn, tên là Ta Không Phải Chúa Cứu Thế, bây giờ còn thiếu cái nam phối. Nhân vật này sắm vai là một người trọng độ chứng trầm cảm người bệnh. Người nam này phối hợp diễn rất trọng yếu, nói thành chính là nam số 2 cũng không chút nào quá đáng. Hắn đem xuyên qua toàn bộ điện ảnh đầu đuôi. Dật Dương, chúng ta quan hệ chưa nói, ta liền có cái gì thì nói cái đó. Bộ phim này đầu tư phương là ta, Vương Mục Văn đạo diễn cùng với còn lại mấy người bằng hữu đầu tư. Chúng ta gần như đem hơn phân nửa thân gia đều quăng vào đi. Cho nên bộ phận diễn này bị mọi người chúng ta đều phi thường coi trọng. Nếu như là khác diễn, ta cho ngươi trực tiếp an bài cái nhân vật. Cái kia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà bộ phận diễn này, chúng ta chỉ có thể dựa theo thủ tục đi. Diễn bên trong từng cái nhân vật đều là chúng ta những cái này người đầu tư, đạo diễn, giám chế, người chế tác cộng đồng định ra tới. Cho nên ngươi muốn thử một lần bộ phận diễn này nam phối hợp diễn. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Điểm này chủ lão ca vẫn có thể làm. Thế nhưng có thể hay không bắt lại nhân vật này, phải nhìn ngươi chính mình bản lĩnh. Lý Tranh nói rất thành khẩn, ý tứ cũng rất rõ ràng. Cơ hội có thể cho, nhưng mà có thể hay không bắt lại nhân vật này, phải nhìn thực lực nói chuyện. Tranh ca, ngươi nói ta đều minh bạch, ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Ta chỉ là nghĩ muốn một cơ hội, không cần đi cửa sau, cũng không cần chiếu cố, có thể bảo chứng công bình cạnh tranh là được. Tô Dật Dương cười nói, nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Lý Tranh nội tâm thả lỏng. Hắn cùng Tô Dật Dương thật là tốt bằng hữu, hiện giờ đối phương chịu khổ chán nản, hắn là thật rất muốn giúp đỡ một bà, nhưng mà thế nhưng một mực không có cơ hội gì. Hiện tại đối phương cầu đến hắn, hắn rồi lại không giúp đỡ được cái gì, nội tâm nhiều ít là có chút áy náy, cũng sợ Tô Dật Dương hiểu lầm. Dật Dương ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thực lực kia, nhân vật này ai cũng đoạt không đi. Công bình cạnh tranh điểm này lão ca tuyệt đối có thể cam đoan với ngươi. Lý Tranh lời thề son sát, nói, bất quá, đừng nói lão ca cho ngươi vẩy nước lạnh, ngươi có thể đạt được cái này phối hợp diễn hy vọng thật tình không lớn. Bộ phim này bên trong nhân vật, từng cái nhân vật đều rất khảo nghiệm hành động, mà ngươi muốn cạnh tranh cái kia nam phối hợp diễn, đối với hành động yêu cầu càng cao, cho dù là chính quy xuất thân, lại tôi luyện nhiều năm diễn viên, cũng không nhất định có thể đảm nhiệm. Nếu như Dật Dương ngươi thật muốn lăn lộn điện ảnh và truyền hình vòng, ta đề nghị ngươi nghiêm túc hệ thống học tập hạ biểu diễn. Đây mới là chính đồ, có một số việc thật gấp không đến. Lý Tranh cuối cùng mấy câu nói có chút ngữ khí thành khẩn. Tô Dật Dương cũng minh bạch, nhưng hắn cũng không thể cùng Lý Tranh nói. Chính mình đạt được dị thế giới ảnh đàn đỉnh phong nhất mấy người ký ức tinh hoa đi. Đành phải ân ân đáp ứng tới. Hai người trò chuyện nửa ngày. Cúp điện thoại sau, Lý Tranh cho Tô Dật Dương truyền đến một phần văn bản tài liệu. Bên trong tồn tại về ta không phải chúa cứu thế cụ thể tin tức. Cùng với Tô Dật Dương muốn thử người kia phối hợp diễn kỹ càng tin tức. Cùng với một số ít kịch bản, đem tất cả tư liệu kỹ càng sau khi xem xong, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc. Kim Cao Ích, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.